Nước mắt dưới cơn mưa tình yêu và thù hận. Chương 24:24, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Du Mộc nghe xong được một phen bất ngờ. Không ngờ người bị nhốt trong tù lại là bố của Nhập Anh. Vậy mà cô còn tưởng Hoắc Cẩn Kình là cha đứa trẻ. Nhưng nhìn cậu bé sao lại không tỏ ra đau lòng hay sợ hãi gì nhỉ? Được rồi, chị đồng ý. Nhưng chị không hứa là chắc chắn sẽ cứu được bố em đâu. Du Mộc thấy cảm thông cho đứa trẻ. Vì cô hiểu rõ phải rời ra cha mẹ là cảm giác như nào. Nhập Ảnh còn nhỏ như này mà ba đã phải vào tù. Chắc chắn cậu bé rất nhớ ông ấy dù bề ngoài có tỏ ra không quan tâm hay đại loại như vậy. Chỉ cần chị hứa sẽ giúp em là được. Nhập Ảnh biết để cứu được ông ấy ra không phải chuyện dễ dàng. Quan trọng là Du Mộc có chịu giúp đỡ hay không. Du Mộc đã nhận lời. Nhập Ảnh biết nếu cô không cứu được thì chắc chắn cô cũng đã cố hết sức rồi. Tới lúc đó dù Du Mộc không cứu được thì Nhập Ảnh cũng giữ đúng lời hứa đưa đoạn video cho Du Mộc. Du Mộc, cảm ơn cô. Nếu cô có điều kiện hay yêu cầu gì cứ nói. Chỉ cần nằm trong phạm vi giới hạn của tôi đều cố gắng. Hoắc Cẩn Kình không giấu nổi vui mừng khi Du Mộc đồng ý giúp. Có vẻ bố Nhập Ảnh là một người bạn cực kỳ quan trọng với anh ta. Lão Phó, sau khi Du Mộc đồng ý thì Hoắc Cẩn Kình liền gọi một người nào đó ra. Thiếu gia có gì căn dặn ạ? Một người đàn ông tầm trên 50 tuổi đi ra cung kính trả lời. Nhìn giống một quản gia. Đưa khách về phòng nghỉ. Hoắc Cẩn Kình phẩy tay dặn dò. Vâng, thiếu gia, mời mọi người đi lối này. Nói rồi, người quản gia quay về phía Doãn Cung và Du Mộc đang ngồi rồi khẽ cúi người. Hai tay giơ ra trước để mời đi. Doãn Cung siết chặt eo Du Mộc định ôm cô đứng dậy. Du Mộc liền hỏi, tôi có thể ở đây hỏi bọn họ vài chuyện được không? Du Mộc hơi khó chịu khi cô phải mở miệng hỏi sự đồng ý của hắn. Nhưng hiện giờ Du Mộc không thể làm gì khác nên đành cố chịu. Doãn Cung nhíu mày. Hắn không nói gì. Chỉ thả tay khỏi eo Du Mộc rồi quay đi. Lập Chiêu, Ngục Tử và Thụy Nhan cũng quay người đi theo Doãn Cung và quản gia phó. Sảnh tiếp khách bây giờ chỉ còn lại ba người là Hoắc Cẩn Kình, Lộ Du Mộc và Lộ Nhập Ảnh. Du Mộc vốn không thích vòng vo tam quốc lên khi nhóm Doãn Cung vừa đi khỏi cô liền vào thẳng vấn đề. Hoắc Cẩn Kình, tôi không tò mò tại sao anh quen Lục Doãn Cung. Nhưng, tôi muốn biết nếu anh đang muốn nhờ tôi cứu người thì tại sao lại liên lạc với Lục Doãn Cung mà không phải là tôi. Còn nữa, tôi trước giờ làm việc đều rất bí mật. Tại sao anh biết công việc của tôi? Anh có thể giải thích mọi chuyện không? Tôi không bao giờ hợp tác với người làm chuyện mờ ám mà liên quan tới tôi. Điều đó đối với Lộ Du Mộc tôi là có hại. Lộ Du Mộc nói một tràng dài. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Du Mộc nói cũng đúng. Nếu như người Hoắc Cẩn Kình muốn nhờ là Du Mộc thì tại sao lại không nói gì với cô mà ngay từ đầu chỉ nói chuyện với Doãn Cung. Cứ cho là thời gian qua Du Mộc bỏ trốn nên anh ta không thể tìm được cô. Nhưng vừa rồi không phải là anh ta nên nói chuyện với cô thay vì nói với Doãn Cung sao? Càng nghĩ Du Mộc càng nghi ngờ Hoắc Cẩn Kình. Hoắc Cẩn Kình hiểu ý Du Mộc. Nếu không cho cô một lời giải thích thì chắc chắn Du Mộc sẽ rút lại câu đồng ý cứu người vừa nãy. Nhưng dù Du Mộc không hỏi chuyện này thì Hoắc Cẩn Kình cũng đang có ý định nói với cô mọi chuyện. Hoắc Cẩn Kình liền giải thích mọi chuyện. Vốn dĩ Hoắc Cẩn Kình không hề biết Du Mộc làm công việc đó trong giới xã hội đen. Nhưng khi biết bố của Nhập Ảnh không thoát được ra khỏi tù mê cung, Hoắc Cẩn Kình liền tìm mọi cách để cứu ông ấy ra nhưng đều không thành công. Hoắc gia mặc dù thế lực lớn nhưng không đủ để can thiệp vào nơi đó vì động vào nơi đó là đối đầu với chính phủ của cả một nước. Hoắc Cẩn Kình đành tìm người cứu. Lúc đó Hoắc Cẩn Kình vô tình biết được có một cô gái có thể cứu được bố Nhập Ảnh. Người đó không có tên, chỉ có biệt danh là kẻ ăn cắp tù nhân. Với biệt danh mà không có tên đó thì Hoắc Cẩn Kình rất khó để tra ra vì cô gái đó làm việc cực kỳ bí ẩn. Khi Cẩn Kình tra ra được thì mới biết tên cô gái là Lộ Du Mộc. Khó khăn hơn là Du Mộc lại là người của Lục Doãn Cung. Lục gia và Hoắc gia trước giờ nước sông không phạm nước giếng, cũng chưa từng nhờ vả. Lần này muốn cứu được người chắc chắn phải gặp người của Lục gia là Lộ Du Mộc. Nhưng khi chuẩn bị liên lạc với Lục gia thì Hoắc Cẩn Kình lại nghe được tin Lộ Du Mộc đang bỏ trốn vì sát hại mẹ của Lục Doãn Cung. Lục Doãn Cung lúc đó cho người truy tìm Du Mộc, nên lúc đó Hoắc gia chỉ có thể chờ Lục gia tìm được Du Mộc. Sau hơn một năm, Hoắc gia nghe được tin Lục Doãn Cung bắt được Lộ Du Mộc. Nhưng bây giờ Lộ Du Mộc lại ở trong tay Doãn Cung, lên muốn nhờ Du Mộc cứu người thì phải được sự đồng ý của Lục Doãn Cung. Vì vậy lên Hoắc Cẩn Kình mới mở lời nhờ Doãn Cung cho mượn người trước. Nếu được sự đồng ý của Doãn Cung thì chuyện nhờ Du Mộc sẽ dễ dàng hơn. Lộ Du Mộc nghe xong liền im lặng. Cô thấy như vậy rất có lý. Du Mộc nghe Hoắc Cẩn Kình giải thích nhưng anh ta không giống như đang nói dối. Nhưng Du Mộc vẫn còn nghi ngờ một điều nữa. Chỉ là cô không nói ra. Nếu Doãn Cung điều tra ra người giết mẹ hắn là cô. Đã vậy cô lại là người của Hoắc Cẩn Kình. Vậy tại sao hắn vẫn gặp Hoắc Cẩn Kình và đồng ý cho anh ta gặp cô? Rõ ràng chuyện này có ám chỉ nhưng Du Mộc không thể thẳng thắn hỏi Hoắc Cẩn Kình như vậy được. Việc này chỉ có thể hỏi Lục Doãn Cung. Nhạc tử, cách chương.